Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở mãn ký đường môn khẩu, nhìn chằm chằm một bức họa thật lớn trong điếm đối diện đại môn. Chính giữa bức họa là thập bát vị thần Phật, chu vi xung quanh là một vòng hoa văn gợn như sóng nước, ở giữa phần hoa văn tách ra không hiểu sao nhìn quen mắt như là hai đoạn đuôi cá. Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái xong liền nhìn chằm chằm bức họa, không hiểu sao liền nghĩ tới cái đuôi cá chầm, cảm giác cái vật kia như là đem bức họa này tinh giản một chút, sau đó cuốn lại. Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường tại mãn ký đường môn khẩu, nhìn chằm chằm vách tường đại sảnh của người ta ngẩn người, mà trùng hợp như thế, mãn ký thiếu ông chủ mãn mộ hoa ngay tại trong cửa hàng vừa ra khỏi cửa còn nhìn thấy tiểu tứ tử. Mãn mộ hoa vui vẻ, đối với tiểu tứ tử ngoắc tay chào hỏi. Tiểu tứ tử bản năng phản ứng là nhìn đến người khác đối hắn ngoắc hắn cũng muốn ngoắc vì thế, liền duỗi bàn tay nhỏ bé đối với mãn mộ hoa quơ quơ. Mãn mộ hoa càng vui vẻ, chính là một bên trưởng quầy nhẹ nhàng giật nhẹ áo thiếu gia nhà mình, ý bảo môn khẩu không chỉ có tiểu tứ tử, còn có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người bọn họ không giống như là sẽ đến mua đường. Mãn mộ hoa cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn đến Triển Chiêu liền cười, hơi chắp tay, đây không phải là Triển đại nhân sao? Ngài đi ngang qua hay là đi trà án, hay lại là mua đường cao? Triển Chiêu đánh giá mãn mộ hoa một chút, không chỉ Triển Chiêu, lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn cũng đều hiểu được điều Bàng Dục nói, vị mãn mộ hoa này không phải truyền thống nhị thế tổ nhưng cũng không phải phi truyền thống nhị thế tổ, những lời này là có ý tứ gì? Mãn mộ hoa thoạt nhìn thập phần khôn khéo, có điểm giống người làm ăn ý tứ, nhưng cũng lại có vẻ tùy tính lười nhác giống như không có gì đứng đắn. Mặt khác hắn phong cách mặc quần áo cùng Bạch Ngọc Đường là hoàn toàn bất đồng, nhưng nhìn kỹ lại cẩn thận xem xét tỉ mỉ thêm một chút toàn bộ chi tiết đều phi thường chú ý, tóm lại theo Triển Chiêu giám định một chút, đây là một người có tiền có phẩm vị lại tương đối có khả năng nhị thế tổ. Mãn mộ hoa hỏi vấn đề cũng thẳng thắn tiếp, Triển Chiêu xuất hiện tại môn khẩu có lẽ chỉ có ba nguyên nhân. Đi ngang qua trà án, mua đường hai cái khả năng trước sau không lớn, cái trung gian thì tương đối có thể. Bất quá mãn mộ hoa ngược lại nghĩ không ra gần đây án tử cùng mãn ký đường bọn họ có quan hệ gì, chẳng lẽ là có người ăn đường nghẹn chết. Triển Chiêu còn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, phía sau Thiên Tôn vang lên tiếng nói tiểu tứ tử đến mua đường. A, mãn mộ hoa trên mặt lập tức xuất hiện nét tươi cười, tiểu tứ tử còn phải đến mua. Muốn ăn cái gì tùy tiện lấy, ngươi là khách quý của mãn ký mà, nói xong tự mình hướng trong đi lấy. Thiên Tôn cùng tiểu tứ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn qua hai người đang đờ ra như khúc gỗ tại môn khẩu là Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, rồi đi vào cửa hàng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, hai mắt lại là nhìn chằm chằm bức họa trên tường kia. Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, phát hiện hay không bức họa này thực quỷ gì? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hỏi, mỗi cửa hàng mãn ký đều có sao? Triển Chiêu lắc đầu, ta mới chỉ thấy tại đây mà thôi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Như thế nào, Triển Chiêu hỏi hắn, có ý kiến gì không? Ngũ, góc truyện audio.com, ra trầm mặc thật lâu sau, nói, tranh này quá xấu. Triển Chiêu thuận tay chọt chọt hắn, ý tứ đối diện đại môn nhà người ta cảm thấy xấu cũng không thể nói thẳng tuột ra như vậy. Mọi người vào bên trong, mãn mộ hoa thập phần ân cần tiếp đón tiểu tứ tử, để trưởng quầy xuất ra món ngon nhất trong tiệm mời tiểu tứ tử thử ăn. Thiên Tôn nhắc nhở tiểu tứ tử, cha ngươi có thể nói qua rồi, không thể ăn quá nhiều đâu nha. Tiểu tứ tử tuy nói là tới mua đường, bất quá hắn đối với món ngọt bày trên bàn không phải thực cảm thấy hứng thú, mà nhỏ giọng than thở một câu, đường bất xúy ở nơi nào. Thiên Tôn thiếu chút nữa quên mất điều này, liền nói cho mãn ký ra mau tìm chứng cứ phạm tội đến đây. Mãn mộ hoa cái lỗ tai còn rất tốt, để trưởng quầy đem đường bất xúy trong điếm lấy ra. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngạc nhiên, đường bất xúy trong truyền thuyết dựa theo bộ dáng tiểu tứ tử làm thành rốt cuộc là trông thế nào. Tiểu nhị mới vừa đem vài cái hộp gấm ra, Triển Chiêu thiếu chút nữa muốn hét lên một tiếng thích thú, hộp giấy màu sắc rực rỡ thập phần tinh xảo, căn cứ theo nguyên liệu mà phân biệt, giấy màu bao gói phân sắc cũng không trùng, bánh đậu chính là hồng sắc, lòng đỏ trứng chính là màu vàng, cây ngô chính là màu cam, chi ma màu đen, nhưng tóm lại mặc kệ giấy màu sắc thế nào, bên trên đều vẽ một con thỏ mập mạp trông thực đáng yêu. Tiểu tứ tử nhìn chằm chằm con thỏ kia quai hàm bắt đầu muốn cứng lại. Thiên Tôn chọt chọt hắn, để hắn trước đừng tức giận, mở ra nhìn xem bên trong thế nào. Triển Chiêu vuốt cằm, cảm thấy có thể cho Bàng Dục lo lắng cái gợi ý đưa vào thọ yến đường cao trong đường bất xúy, hẳn là sẽ rất nhiều người thích. Bạch Ngọc Đường đã muốn để Bạch Phúc lặng lẽ đến đặt hắn 1000 phần, phân biệt đưa đi Ma Cung, Ánh Tuyết Cung, Hồng Anh Trại cùng Hãm Không Đảo. Thiên Tôn vươn tay mở ra, bên trong vừa thấy liền nhịn không được phốc một tiếng. Tiểu tứ tử nghe được Thiên Tôn cười, ngẩng mặt lên, u oán mà nhìn hắn một cái. Khụ khụ, Thiên Tôn nhanh chóng đổi mặt nghiêm túc đối Tiểu Tứ Tử lắc đầu, ý tứ không giống. Một chút cũng không giống. Mãn Mộ Hoa dùng tăm lấy một viên, để Tiểu Tứ Tử nếm thử một chút. Tiểu Tứ Tử vươn tay tiếp nhận, cắn một cái, xong lại chép chép miệng, cảm thấy hương vị cũng tốt, rất ngon. Cái này bán bao nhiêu tiền một hộp? Tiểu Tứ Tử ăn xong rồi hỏi. Một hạp 5 văn tiền, một bộ là tứ hạp, gộp lại 20 văn tiền một bộ, đưa một hộp đường. Mãn Mộ Hoa trả lời. Tiểu Tứ Tử nhìn hắn, không tiện nghi a, một cân thịt heo cũng mới 20 văn. Mãn Mộ Hoa cười hì hì, mãn ký ta bán đều là tinh phẩm. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ cằm, Triển Chiêu nhìn hắn, thiếu gia ngươi có biết thịt heo bao nhiêu tiền một cân sao? Bạch Ngọc Đường làm bộ không phát hiện, tiếp tục thưởng thức bức họa trên tường, lại một lần nữa cảm khái xấu phi thường. Tiểu Tứ Tử tìm ghế dựa, bò lên ngồi xong, đem hòm đặt lên, ngẩng đầu nhìn Mãn Mộ Hoa vẻ mặt tươi cười, hỏi, Đường Bất Súy là dựa theo bộ dáng của ta làm phải không? Thời điểm bán là lấy ta làm mánh lới quảng cáo đúng không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái ái trà. Tiểu Tứ Tử là chuẩn bị lý luận một chút, Mãn Mộ Hoa bật cười, đó là, ngươi cũng biết trong Khai Phong Thành người người thích ngươi. Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, cầm tờ, góc chuyện audio.com. Giấy, lại cầm thân bút, rất nhanh nhẹn viết lại, vừa viết vừa hỏi, ngươi một năm có thể bán bao nhiêu hạt Đường Bất Súy như vậy? Mãn Mộ Hoa nghĩ nghĩ, ân, dùng trí nhớ hồi tưởng không hữu dụng, ta muốn xem sổ sách. Tiểu Tứ Tử còn rất nghiêm túc, Mãn Mộ Hoa bị hắn chọc cười, để trưởng quầy lấy đến sổ sách, năm trước tổng cộng bán ra hơn 20 vạn hạt Đường Bất Súy, năm nay mua người càng nhiều, vừa xong tháng tư mà cũng đã bán 10 vạn hạt. Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, vươn ra tay bàn nhỏ bé, người bán điểm tâm có liên quan tới ta kiếm được tiền, mau trả tiền vay mượn hình ảnh cho ta. Ba phần, Mãn Mộ Hoa sừng sốt, Triển Chiêu cùng Thiên Tôn trừng mắt nhìn, Bạch Ngọc Đường lại là gật đầu, công đạo. Mãn Mộ Hoa đi theo Tiểu Tứ Tử pha trò, để hắn về sau muốn ăn cái gì cứ việc tới thoải mái lấy. Tiểu Tứ Tử đem tờ giấy vừa rồi kia trải ra bàn, chỉ thấy bên trên là bút ký của hắn ghi lại đối thoại với Mãn Mộ Hoa. Tiểu Tứ Tử tại chỉ phía trên viết cái chặng Hán tự, nhìn Mãn Mộ Hoa, vậy chúng ta lên tòa án. Mãn Mộ Hoa há to miệng, Triển Chiêu nhẫn cười, Tiểu Tứ Tử chính là Khai Phong Phủ chủ bộ nhi tử, tại Khai Phong Phủ không phải bạch đãi, câu thông không được thì ta liền lên tòa án. Mãn Mộ Hoa giờ khóc giờ cười, ngồi xuống đi theo Tiểu Tứ Tử thương lượng, nói, ba phần là nhiều lắm rồi. 3/10 một chút cũng không nhiều. Tiểu Tứ Tử lắc đầu, về sau ngươi muốn bán đồ vật có liên quan tới ta, đều phải chia 3 phần cho ta. Mãn Mộ Hoa hít một ngụm lãnh khí, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu buông tay, tỏ vẻ ý muốn của Tiểu Tứ Tử là tuyệt đối, hắn sẽ không can dự. Mãn Mộ Hoa nheo mắt, đùa Tiểu Tứ Tử, này không có bằng chứng, lên tòa án ngươi cũng chưa chắc thắng nha. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, vậy chúng ta cứ ra tòa thử xem. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc hoắc, hảo nghiêm túc, Mãn Mộ Hoa lại hít một hơi lãnh khí, này không phải siêu cấp trung thực trong truyền thuyết sao? Giờ thành ra thế này. Trưởng quầy kéo kéo tay áo Mãn Mộ Hoa, đối hắn lắc đầu, thiếu gia nghĩ lại a, đi theo Tiểu Tứ Tử lên tòa án không sáng suốt. Mãn Mộ Hoa kéo lại một cái ghế, ngồi xuống chuẩn bị theo Tiểu Tứ Tử lý luận một phen, chúng ta bán đường có làm thành bộ dáng 12 con giáp, ta chẳng lẽ là phải chia 3 phần cho cả 12 động vật kia sao? Tiểu Tứ Tử không nhanh không chậm, người cùng động vật như thế nào mà giống nhau được? Mỗi ngày ăn gà đều không vấn đề, nhưng mà nếu ngươi mỗi ngày ăn thịt người thử xem. Phốc, Triển Chiêu cùng Thiên Tôn nhịn không được, Bạch Ngọc Đường gật đầu, không hổ là người nhà công tôn, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh a. Mãn Mộ Hoa bị nghẹn đến một câu cũng không thể nói rõ, cuối cùng theo Tiểu Tứ Tử có kẻ mặc cả, không bằng như vậy, chia 2 phần, về sau ngươi giới thiệu người tới mua đồ ta sẽ đều giảm giá. Tiểu Tứ Tử tựa hồ lo lắng một chút, ngắm hạp Đường Bất Súy bắt đầu ngẩn người. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử duỗi cánh tay nhỏ bé sờ sờ cái cằm mập mạp, 3 phần hình như vẫn bị thiệt, bằng không hai ta mỗi người một nửa đi. Mãn Mộ Hoa há hốc miệng hoắc, tiểu tử tròn vo đây là muốn đoạt cả nửa phần gia sản của hắn sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, Tiểu Tứ Tử người nhỏ nhưng đầu óc tuyệt đối không nhỏ nha, không hề đơn giản. Mãn Mộ Hoa đi theo Tiểu Tứ Tử, góc chuyện audio.com. Trao đổi đã lâu, chờ mãi mà Triển Chiêu đại nhân cũng không hỗ trợ, đều ở một bên nhìn Tiểu Tứ Tử thu thập đại thiếu gia, cuối cùng Mãn Mộ Hoa rốt cục vẫn là chịu phần bại trận. Hảo, cắn răng dậm chân, Mãn Mộ Hoa tại khế ước thượng ký tự, ký hoàn một nét bút, xong phải dựa vào bàn đau lòng mà tiếc bạc, còn trọt trọt Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ngươi về sau muốn làm thương nhân a, lo lắng làm mua bán cái gì sao? Tiểu Tứ Tử nhún vai, không buôn bán đâu, ta muốn làm lang trung. Nói xong, chỉ thấy tiểu tứ tử trên giấy thoăn thoắt viết ba địa chỉ, giao cho phòng thu chi tiên sinh phụ trách cho hắn chi bạc, về sau bạc thu được đều chia làm ba phần, đưa đến ba địa phương này. Mãn Mộ Hoa nhìn trên tờ giấy kia tiểu tứ tử tổng cộng viết ba cái địa chỉ, trong đó có một cái là thiện đường phía sau một con phố tại Khai Phong Phủ, một cái là hàng cháo lớn nhất ở cửa thành. Phòng thu chi tiên sinh nhìn tiểu tứ tử thiện đường phía sau Khai Phong Phủ một con phố là nơi thư phòng bao quát thu dưỡng cô nhi, hiệu thuốc bắc cùng công tôn Trần Đường. Mà về phần hàng cháo lớn nhất ở cửa thành, ai cũng biết là địa phương đối với lưu lạc hảo hán cùng khất nhi cung cấp cháo chút đồ ăn cùng quần áo chống lạnh. Phòng thu chi tiên sinh cũng đã luống tuổi cười vuốt vuốt chòm râu, gật đầu cảm thấy tiểu tứ tử thiện tâm. Lại nhìn thoáng qua đến hàng chữ cuối cùng, chính là sừng sốt. Một hàng chữ cuối tiểu tứ tử viết một cái địa chỉ ngã tư đường. Mãn Mộ Hoa có chút không hiểu, hỏi cái này là địa phương nào? Triển Chiêu cũng đi qua nhìn, vừa thấy cũng cả kinh, đây là địa chỉ ngôi nhà nhỏ của cung nữ thắt cổ tự vẫn tên Lương Xào Ngọc kia. Tiểu tứ tử nói, chỗ này, khắp phố người trong các nhà đều phải phân đến một phần. Mãn Mộ Hoa vẻ mặt mờ mịt, địa phương nào? Trưởng quầy cùng phòng thu chi tiên sinh lúc này mặt mũi trắng bệch thấp giọng theo thiếu ông chủ nhà mình nói vài câu. Dựa theo tuổi của Mãn Mộ Hoa, hơn 30 năm trước kia thời điểm án tử phát sinh, hắn còn chưa có sinh ra. Chính là dù sao cũng là mặt hàng nhà mình mua bán, không có khả năng chưa từng nghe nói qua. Mãn Mộ Hoa gật gật đầu, hỏi tiểu tứ tử, ngươi là nói năm đó thư ký một án hại gia đình những người đó. Ân, tiểu tứ tử gật đầu, mà năm đó hạ độc chính là thư ký. Mãn Mộ Hoa nói, mãn ký cũng là đã bị hại tổn thất trầm trọng. Chúng ta dù sao cũng là làm cái ăn, cho dù Khai Phong thành dân chúng cũng biết hạ độc chính là thư ký, nhưng một đoạn thời gian rất dài tất cả mọi người không dám ăn đồ ở mãn ký. Sau lại là tổ phụ ta ăn một cái bán một cái, như vậy đem sinh ý làm lại từ đầu. Trưởng quầy cũng gật đầu theo tiểu tứ tử nói, chuyện này thật sự đi theo mãn ký không có vấn đề gì, quan phủ cũng không phán chúng ta bồi bạc cho bọn hắn a. Không phải ngươi bồi cho bọn hắn a? Tiểu tứ tử lắc đầu, là ta đưa cho bọn hắn, chỗ bạc của ta mà. Mãn Mộ Hoa nhìn tiểu tứ tử thật lâu sau, đột nhiên vươn tay ôm lấy, cho ta thu nhận ngươi làm con nuôi đi. Triển Chiêu nhanh chóng đi đem tiểu tứ tử cướp về, tâm nói, lúc ấy nhận Triệu Phổ làm cha nuôi công tôn còn không được tự nhiên đâu, lúc này lại đến thêm cha nuôi nữa, công tôn phòng chừng là sẽ muốn điên. Mãn Mộ Hoa tựa hồ tâm tình không tồi, đối tiên sinh phòng thu chi cùng trưởng quầy khoát tay chặn lại, ý bảo bọn họ dựa theo lời nói tiểu tứ tử mà làm, vừa hỏi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, muốn mời không bằng vô tình. Góc chuyện audio.com, gặp được cùng đi ăn cơm đi, Bàng Dục không có tới sao? Ta thực sự muốn gặp mặt hắn, nghe nói năm nay thọ yến sự tình Bàng Phi tiếp nhận, ta đang muốn theo hắn thương lượng về khoản đường cao năm nay. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, chuyện này hôm qua mới xác định, bọn họ cũng là sáng sớm mới biết, Mãn Mộ Hoa này tin tức rất nhanh a. Triển Chiêu cảm thấy trực tiếp hỏi Mãn Mộ Hoa hẳn là cũng không vấn đề gì, vì thế vươn tay chỉ bức họa trên tường kia, hỏi, bức họa kia. Rất khó xem đi, Mãn Mộ Hoa đột nhiên kích động lên. Bạch Ngọc Đường yên lặng gật gật đầu, cửa hàng này vốn là thấy đồ vật trang trí đều là có phẩm vị rất ổn, nhưng với bức họa xấu đến hại mắt người nhìn này quả thực là không hợp nhau. Đây là mãn ký đồ gia truyền, về phần là chỗ nào tới ai cũng không biết, chỉ biết là ông ta nói, cho dù cửa hàng trong có núi vàng núi bạc nếu mà bị cháy, duy nhất yêu cầu đoạt ra chính là bức họa này. Còn quy định bức họa này truyền qua nhiều thế hệ, đều bắt treo tại trên tường mãn ký chủ cửa hàng đối diện đại môn. Mãn Mộ Hoa lại nói tiếp, cũng là một bụng oán khí, ta nhiều lần muốn hạ nó xuống, cha ta nói làm thế ông ta sẽ muốn từ trong mộ phần bỏ ra, cho nên đành phải lưu trữ. Triển Chiêu nhíu mày, nhà ngươi có lão nhân biết lai lịch bức họa đó sao? Mãn Mộ Hoa ôm cánh tay lắc đầu, từ ông ta trở lên mọi người đều đã qua đời, cha ta bình cũng suốt ngày tay bưng chén rượu say khướt, chả mấy khi tỉnh táo, ta cũng hỏi qua hắn, hắn nói không biết. Triển Chiêu nhìn hai người. Phòng thu chi tiên sinh cùng trưởng quầy đều đã lớn tuổi kia thăm dò một chút. Phòng thu chi tiên sinh lắc đầu, trưởng quầy ngược lại cân nhắc một chút, nói, là thái lão gia có một ngày đột nhiên chạy tới cầm đến. Mãn Mộ Hoa cũng là lần đầu tiên nghe nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Trưởng quầy nói, ta nhớ rõ ngày nào đó mùa hạ mưa to, khắp trời toàn là tiếng sấm, thái lão gia đột nhiên cầm một cái bọc giấy dầu thật dài ôm chạy trở về, hắn bản thân ướt đẫm, nhưng là ô cùng áo tơi lại che chở cái bọc giấy kia. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được nhíu mày, hành vi có chút khác thường. Thái lão gia sau khi trở về trốn ở trong phòng không đi ra, ta phỏng chừng hắn là ngồi một lúc bất động. Trưởng quầy nói, ta khi đó còn nhỏ chính là một học việc còn giúp việc lão gia sinh hoạt, ta lấy quần áo để tắm rửa đi gõ cửa, lão gia bảo ta để đó chớ vào, ngày hôm sau sáng sớm, lão gia mới thay quần áo. Kỳ quái như vậy, Mãn Mộ Hoa cũng hiểu được mà sinh ra nghi hoặc. Ngày hôm sau, lão gia thay đổi một bộ quần áo xong, đem bức họa bắt treo tại trên tường đối diện đại môn, còn đặc biệt mà dâng hương tế bái, sau đó định ra gia huấn này. Trưởng quầy nói, ta biết đến cũng chỉ có chừng đó, bất quá này bức họa thực may mắn. Từ khi treo xong, Mãn ký sinh ý là càng ngày càng tốt. Kia là chuyện khi nào? Triển Chiêu hỏi, à u, vậy cũng lâu. Trưởng quầy nghĩ nghĩ, năm ấy ta mới 12-13 tuổi chắc là phải đến 60 năm. Mãn Mộ Hoa thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối bức họa này có bộ dáng thực cảm thấy hứng thú, liền hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Triển Chiêu hơi hơi cười cười, cũng không nói thêm cái gì, sau khi cùng Tiểu Tứ Tử mua hai hộp đường, liền chuẩn bị ly khai. Mãn Mộ Hoa khuyên can mãi muốn mời Tiểu Tứ Tử ăn cơm, bất quá Tiểu Tứ Tử còn có chuyện, Thiên Tôn tựa hồ rất sốt ruột, ôm hắn bỏ chạy. Triển, góc chuyện audio.com. Chiêu ra cửa chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không tự chủ mà nhìn theo phương hướng Thiên Tôn chạy đi, liền hỏi tò mò. Không phải là rất kỳ quái sao? Thần thần bí bí, Bạch Ngọc Đường tính tính ngày, gần đây cũng là không năm không lễ, trước kia không gặp hắn tháng tư thì sẽ có chuyện gì à? Chúng ta theo sau nhìn xem không phải sẽ hiểu được sao? Triển Chiêu đề xuất với Bạch Ngọc Đường, cùng nhau theo dõi. Tiểu Tứ Tử ghé vào trên vai Thiên Tôn, tự nhiên thấy được phía sau đi theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu đối hắn khoát tay áo ý bảo hắn đừng nói. Tiểu Tứ Tử gật đầu, chợt nghe Thiên Tôn cũng không quay đầu lại mà nói, hai người bọn họ đi theo nếu ta cũng không biết ta đây còn có thể lăn lộn giang hồ sao. Tiểu Tứ Tử nhìn Thiên Tôn, Tôn Tôn người có sự tình gì không tốt không muốn để Miêu Miêu Bạch Bạch biết. Ngay cả Ân Ân cũng không thể mang theo, chuyện nhỏ, nhiều người phiền toái. Thiên Tôn nói xong, nhìn Tiểu Tứ Tử, ngược lại có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái. Ngươi đem bạc cho tiệm cháo cùng thiện đường kia thì cũng dễ hiểu, nhưng vì cái gì còn chia một phần cấp những hộ gia đình đó? Thiên Tôn hỏi, Tiểu Tứ Tử nói tối hôm qua phụ thân luôn miệng nhắc lại chuyện này. Thiên Tôn tò mò, cha ngươi nói ngươi đem bạc cho họ à? Tiểu Tứ Tử lắc đầu, cái này thì không có, là tự ngươi nghĩ đến mà làm vậy. Thiên Tôn thở dài, ngươi là tiểu hài nhi tâm địa tốt là một chuyện, bất quá có đôi khi có một số việc không phải đơn giản dùng tiền bạc xong có thể giải quyết. Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu. Từ khi năm đó phán quyết chính là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, ý là nhà hắn ngay cả oa nhi mới sinh cũng không lưu lại. Thiên Tôn nói, đem từ ký ra sản bán của cải lấy tiền nhất định đã bồi thường qua, lại nói mạng người không phải bạc có thể đổi trở về, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội nói trắng ra là chính là mạng người đổi mạng người, cho nên án tử đã muốn chấm dứt. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Thiên Tôn biết tiểu hài nhi này đôi khi có chút ngốc, cũng không biết hắn hiểu được không, liền nói tiếp, ngươi càng lớn lên sẽ phát hiện trên đời này sự tình không công bình càng ngày càng nhiều. Có đôi khi hảo tâm nhưng là kết quả trả về không phải tất cả đều là tốt. Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, đặc biệt nơi này liên quan đến một đám người rất lớn, người với người tình huống bất đồng, đối đãi một người cùng đối đãi một đám người là không đồng dạng như vậy. Thiên Tôn nói, một người có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng một đám người lại ngược lại dễ dàng mất đi lý trí, một người xấu dễ đối phó, nhưng một đám người tốt có đôi khi làm được chuyện xấu sẽ làm ngươi không thể tưởng tượng đến. Tiểu Tứ Tử lần nữa gật đầu, Thiên Tôn cũng vô lực xoa xoa má hắn, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Tiểu Tứ Tử vẫn là gật đầu, Thiên Tôn giờ khóc giờ cười, nghĩ khả năng hắn nghe không hiểu đi. Tiểu Tứ Tử lại hỏi, Tôn Tôn, Bạch Bạch khi còn bé người cũng như vậy theo hắn giảng đạo lý sao? Thiên Tôn bĩu môi, hắn với ngươi như thế nào mà so sánh chứ, ngươi như vậy là lắng nghe thực ngoan, hắn có chủ ý nhưng hẳn là sẽ còn cãi lại. Phía sau Bạch Ngọc Đường đang theo dõi đột nhiên vươn tay xoa mũi, Triển Chiêu nhanh chóng kéo hắn trốn vào trong ngõ hẻm, buồn bực, Thiên Tôn với Tiểu Tứ Tử tán gẫu cái gì đây. Bạch Ngọc Đường xoa xoa cái mũi, nói, phỏng, góc chuyện audio.com, chừng là hắn hơn 100 năm tích lũy lại thêm một chút kinh nghiệm. Về phương nào, Triển Chiêu nghi hoặc, người không thấy vừa rồi Tiểu Tứ Tử nói muốn đem tiền cấp láng giềng Lương Xảo Ngọc, sư phụ ta thoáng nhíu mày sao? Triển Chiêu vẻ mặt biểu tình thì ra là thế, nhìn Bạch Ngọc Đường, ý tứ ngươi còn rất cẩn thận sao? Thiên Tôn nhăn mày, ngươi cũng biết. Bạch Ngọc Đường nói thầm một câu trùng hợp nhìn đến, Triển Chiêu cân nhắc một chút hỏi, Thiên Tôn là sợ Tiểu Tứ Tử ngày sau quá tốt tâm, kết quả sẽ cùng Ngân Yêu Vương nhất dạng. Bạch Ngọc Đường thở dài, lão nhân gia chỉ dạy tiểu bằng hữu làm người như thế nào thực bình thường, mấu chốt là có thể hay không dạy cả một đám người. Làm người nếu như ai cũng có thể răm rắp theo lời nói, Triển Chiêu buông tay, sao còn gọi là người. toàn bộ người trong thiên hạ đều giống nhau, không phải sẽ nhàm chán. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nở nụ cười, gật đầu. Phía trước Thiên Tôn ôm tiểu tứ tử đang đi bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai cái bóng người đang theo dõi Quang Minh Chính Đại đứng ở đường cái. Thiên Tôn lắc đầu, hai đứa nhóc kia lúc này rất kỳ cục. Chính là khi quay đầu lại nhìn, chợt nghe tiểu tứ tử hỏi hắn, Tôn Tôn người có hay không cừu gia a? Thiên Tôn bị hắn chọc cười, người cho là Ngọc Đường vì sao công phu tốt như vậy? Công lao cừu gia của ta so với ta còn lớn hơn. Tiểu tứ tử bị Thiên Tôn chọc cho bật cười thực vui vẻ. Phía sau, Bạch Ngọc Đường thật sự là nhịn không được liền nhảy mũi. Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi theo dõi tốt xấu cũng nên chuyên tâm. Bạch Ngọc Đường không nói gì, ngươi quả thực nghĩ đúng là hắn không phát hiện a. Có hay không kẻ nào đối người đã làm chuyện thực xấu, sau đó xin lỗi người. Tiểu tứ tử hỏi tiếp, Thiên Tôn hơi sừng sốt thản nhiên cười cười. Nếu có cá nhân làm ra sự tình mà người vĩnh viễn sẽ không tha thứ. Tiểu tứ tử nghiêm túc hỏi, nhưng rồi kẻ kia mỗi ngày đều với người giải thích ngẫm lại hết thảy biện pháp muốn bồi thường người như vậy thời gian lâu sau, người liệu có tha thứ hắn hay không? Thiên Tôn tựa hồ thất thần, thật lâu sau, hỏi tiểu tứ tử, nếu có một ngày, có người hại chết cha ngươi, ngươi lại không thể giết hắn để giúp cha ngươi báo thù, sau đó người kia mỗi ngày đều với ngươi giải thích tìm cách bồi thường ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho hắn hay không? Tiểu tứ tử lắc lắc đầu. Sẽ không sao, tiểu tứ tử tiếp tục lắc đầu, là không biết a. Thiên Tôn sừng sốt, muốn hắn làm xong, mới biết ta sẽ tha thứ hắn hay không? Tiểu tứ tử nói, ta cho dù không tha thứ hắn, hắn cũng có thể giải thích ta. Nguyên không tha thứ cùng không thèm để tâm là hai việc khác nhau. Thiên Tôn ngốc mặt nhìn về phía trước, tiểu tứ tử hỏi Thiên Tôn, nhưng trong những người thực lòng xin lỗi ngươi, có người với ngươi giải thích quá nhiều sao? Thiên Tôn dừng bước lại. Phía sau, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng ngừng lại, có chút không hiểu tuy rằng cách rất xa, nhưng coi như là có chỗ nào không đúng lắm. Thiên Tôn đứng im thật lâu sau, khẽ lắc đầu. Tiểu tứ tử đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc hắn, tìm cách an ủi. Thiên Tôn đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, nếu đột nhiên có một ngày, hậu nhân những người đó đến nói lời xin lỗi, đích thực là cảm giác sẽ đỡ. Nói xong, hắn nhìn tiểu tứ tử, người đem bạc đưa qua, là muốn cho bọn họ có thể có cảm giác đỡ có phải hay không là loại. gocchuyenaudio.com Đạo lý này, tiểu tứ tử cười tủm tỉm gật đầu ân, nếu không hảo báo thì sao? Thiên Tôn hỏi hắn, tiểu tứ tử nhìn Thiên Tôn cười. Thiên Tôn đi theo hắn đối diện, hí mắt, tiểu tứ tử nhéo nhéo má Thiên Tôn, Tôn Tôn hảo xuất Nga. Thiên Tôn nhớn mày, đương nhiên, nói xong ôm tiểu tứ tử thật vui vẻ tiếp tục đi bộ. Triển Chiêu muốn đi theo nữa, Bạch Ngọc Đường vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo cổ tay áo hắn. Triển Chiêu quay đầu lại. Bạch Ngọc Đường khoát tay áo ý bảo đừng đi cùng. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường xoay người trở về, liền theo sau, ngươi hết hiếu kỳ rồi. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, không lo lắng sẽ gặp chuyện không may. Triển Chiêu hỏi, ngũ gia ảm đạm cười, có người theo hắn rồi, sẽ không xảy ra chuyện. Triển Chiêu gật đầu, đối với nóc nhà nói, ngoại công ngươi cũng không theo a. Trên nóc nhà ân hậu nâng cằm thở dài, lắc đầu, xoay người đi rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại tiếp tục trả án, bất quá nếu nói là vô đầu bàn xử án, từ đâu tra khởi đây? Mới vừa hồi khai phong phủ đại môn khẩu, liền nhìn tới cửa đình một chuyến cỗ kiệu kiểu dáng thực xa hoa, còn có đội xe ngựa toàn bộ đều có hình gia huy thống nhất, một vòng tròn trong có một đôi sừng hươu, chính giữa là một đóa hoa mai. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ta giống như ở đâu gặp qua cái gia huy này. Triển Chiêu trong mắt cũng lộ ra tia nghi hoặc, đây là Lộc Vương Mai Liệt nhân mã. Mai Liệt Bạch Ngọc Đường ngược lại nghĩ tới, luận bối phận, hắn là Triệu Phổ biểu huynh đi. Triển Chiêu gật đầu, đại khái là tới tham gia thọ yến cho nên thuận đường đến xem Triệu Phổ cùng bao đại nhân. Hai người đang đối thoại tại môn khẩu, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, Triển huynh. Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa có người đi tới. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua, tới là một người cùng bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm, một thân hắc y, khảo cứu đẹp đẽ quý giá, hắn dắt ngựa phía sau đi theo tùy tùng, trên lưng ngựa còn có con mồi, nhìn như là săn thú mới vừa trở về. Triển Chiêu mỉm cười, tiểu vương gia. Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, tiểu vương gia. Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường giới thiệu, Mai Thiên Vân. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, họ Mai tiểu vương gia, phỏng chừng là Mai Liệt nhi tử đi. Mai Thiên Vân được giới thiệu cũng cười, là Mai Thiên Phi, Triển huynh có chút nhầm lẫn ta với nhị ca ta rồi. Triển Chiêu có chút thật có lỗi mà cười cười, a thất lễ. Mai Thiên Phi ngược lại không hề gì mà khoát tay chặn lại, hướng Bạch Ngọc Đường hành lễ, vị này nhất định là Bạch Thiếu Hiệp kính trọng đã lâu. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Triển Chiêu, Ta cùng ta nhị ca là song sinh, bộ dạng giống hệt nhau, hắn gọi Mai Thiên Vân, ta kêu Mai Thiên Phi, ngay cả cha ta cũng có lúc nhầm lẫn, trên đời này chỉ có đại ca của ta cùng mẹ ta sẽ không nhận lầm hai chúng ta. Mai Thiên Phi tựa hồ tính cách cũng hoạt bát sáng sủa, vui vẻ giới thiệu. Triển Chiêu hỏi hắn, đi theo Lộc Vương tham gia thọ yến. Mai Thiên Phi sờ sờ cằm, ân đương nhiên muốn tham gia thọ yến, bất quá còn có một chuyện khác. Triển Chiêu liền gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn, quản ngươi là tới vì cái gì để làm chi. Nhưng Triển Chiêu không có hỏi, Mai Thiên Phi cũng là chủ động nói, đến Khai Phong Phủ, đương nhiên chỉ có một chuyện này. Triển Chiêu hơi sừng sốt nhìn hắn, Mai Thiên, Góc Chuyện Audio.com, Phi buông tay, là tới báo án, cách chương.